Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 115, C115, mấy ngày giao giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chúng ta. Tiết Giao bước nhanh đi tới trước mặt Lục Tiềm, thần sắc trịnh trọng nói: "Điện hạ trốn ra khỏi cung nhất định phải để lại một lá thư trấn an mọi người. Ta có thể viết lá thư này giúp điện hạ." Lục Tiềm nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười tự tin, từ trong túi tay áo móc ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn đưa cho thư đồng. Tiết Giao cầm lấy xem, trên đó ghi: "Nhi thần đi luyện võ." Điện hạ xác định chỉ viết thế này thôi sao? Tiết Giao ngẩng đầu, thần sắc trầm trọng nói với Lục Tiềm: "Nếu ngài chỉ lưu lại mấy chữ này, điện hạ tốt nhất đừng bao giờ quay lại cung nữa." Lục Tiềm nghi hoặc hỏi: "Tại sao?" "Bởi vì nếu như chỉ để lại 5 chữ này, lần sau về cung, lỗ tai điện hạ liền bị nương nương nhéo rơi." Tiết Giao thương hại nhìn thiếu niên ngốc nghếch, nhẹ giọng nói: "Điện hạ sau này cũng chỉ còn lại một cái lỗ tai, không còn là điện hạ tuấn tú rồi." Lục Tiềm đang cười híp mắt, ngay lập tức sợ đến mắt mở to. "Không sai, lỗ tai khẳng định không cứu nổi, chỉ như vậy còn tốt. Ta sợ là..." Tiết Giao lộ ra ánh mắt càng thêm thương xót. "Sợ cái gì?" Lục Tiềm hơi nhíu mày, khẽ cau mày, không nghĩ ra được điều gì đáng sợ hơn điện hạ không tuấn tú. Tiết Giao che miệng, nghẹn ngào nức nở nói: "Chỉ sợ điện hạ cũng phải bị đại ca cạo chọc đầu." Lục Tiềm hít vào một ngụm khí lạnh, sốt ruột phản bác: "Mẫu phi cùng đại ca đều rất hiền lành, đó là khi điện hạ ngoan." Tiết Giao tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt uy hiếp như: "Nếu không nghe lời, sói lớn xấu xa sẽ ăn thịt." Đe dọa điện hạ rời khỏi cung, rời khỏi kinh thành, tự mình lấy cớ luyện võ sẽ khiến nương nương cùng đại ca tức giận. Lục Tiềm cụp mắt xuống, lông mi dài che đi một nửa con ngươi màu nâu đang bồn chồn, trong lòng có chút do dự. Tiết Giao không ngừng cố gắng đe dọa: "Điện hạ muốn giữ lại lỗ tai trái hay là lỗ tai phải? Hai cái lỗ tai đều không nỡ hy sinh, vì vậy điện hạ thỏa thuận cùng thư đồng giảo hoạt." Tiết Giao tự mình chấp bút lưu lại một phong thư chân tình thành ý, rồi cùng bé mập mạp bỏ trốn. Để hiểu được tâm lý của những thanh thiếu niên nổi loạn, trước tiên chúng ta phải bước vào cuộc sống của những thanh thiếu niên nổi loạn. Tiết Giao lần này đi cùng Lục Tiềm chỉ để xem hắn làm gì sau khi rời khỏi cung. Ra khỏi thành, Tiết Giao được Lục Tiềm dẫn đến một quán ăn ở vùng ngoại ô. Lục Tiềm đem một xâu tiền vỗ lên bàn, nói với bà chủ muốn một phần. Bốn ngày giao giao, Tiết Giao hoàn toàn bối rối. Thật khó để tưởng tượng rằng có một món ăn tên là bốn ngày giao giao trong một quán ăn ở ngoại ô. Lục Tiềm gọi món này vì thích, hay gọi món này vì thích cái tên? Tiết Giao không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn xem mặt mũi món ăn này. Sau đó không lâu, bà chủ mang ra bốn bình sữa bò đặt lên bàn. Tiết Giao nhìn sữa bò trên bàn câm lặng. Bốn ngày giao giao, món ăn này lại là bốn bình sữa bò. Nhẫn nhịn kích động hất bàn, Tiết Giao cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lục Tiềm. Tên món ăn này là điện hạ tự mình đặt sao? Bà chủ đang rót sữa vào bát của Lục Tiềm nghe vậy liền mỉm cười, quay sang Tiết Giao nói: "Ta lần đầu tiên thấy vị tiểu ca này dẫn bằng hữu đến quán của ta đó." Tiết Giao cười gật đầu nói: "Nhà ta cách đây khá xa, trước nay chưa từng tới. Xin hỏi chủ quán vì sao bốn bình sữa gọi là bốn ngày giao giao?" Bà chủ nghe vậy che miệng cười, giải thích: "Khi vị tiểu ca này lần đầu đến quán của ta, lúc đó ta đang rót sữa cho khách. Hắn liền đứng ở bên cạnh ta chỉ vào bình sữa nói: cho ra một ngày giao giao. Ta dò hỏi hồi lâu mới hiểu được, một ngày giao giao chính là một bình sữa. Sau này tiểu ca lại tới kinh thành mấy lần, lần nào cũng đều đến quán muốn mấy ngày giao giao." Tiết Giao tâm tình hết sức phức tạp. Bà chủ hiếu kỳ hỏi: ngài là bằng hữu của vị tiểu ca này sao? Ta chính là Giao Giao. Tiết Giao trong lòng hò hét, nhưng ngoài mặt chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Thực sự là mây tầng nào gặp gió tầng đó. Trước giờ ta chưa từng gặp người nào có ngoại hình đẹp như vậy. Hôm nay may mắn cho ta gặp được đến hai vị. Công tử, vị tiểu ca này nhà cũng ở kinh thành sao? Bà chủ thấy Tiết Giao là người dễ dàng giao lưu, liền mừng rỡ cực kỳ. Ai hỏi chuyện vị tiểu ca này hắn cũng đều không để ý. Rất nhiều cô nương hỏi thăm ta về hắn. Lần nào hắn tới quán cũng buôn bán tốt 2-3 tháng. Cũng không biết hắn khi nào lại đến. Lời này khiến Tiết Giao không phản ứng kịp. Các cô nương hỏi thăm bé mập mạp làm gì? Muốn véo khuôn mặt múm mĩm sao? Tiết Giao quay đầu mờ mịt nhìn Lục Tiềm bên cạnh. Dần dần hình tượng múm mĩm căn cố đế khắc sâu trong đầu Tiết Giao bị xóa sạch. Khuôn mặt đẹp trai vô cùng của Lục Tiềm rốt cục hiện lên rõ ràng. Được rồi, ta phải thừa nhận sự thật. Lòng ngạo thiên này đã giảm cân thành công trước khi đến tuổi dậy thì có thể thu hút sự chú ý của các tiểu cô nương. Lục Tiềm rất được phụ nữ yêu thích, ngay cả trong thời kỳ lưu vong khốn khổ nhất trong nguyên tác vẫn thu hút được rất nhiều người mến mộ. Phụ nữ rất có hứng thú với người đàn ông lạnh lùng xa cách, rào cản giao tiếp, đẹp trai và bí ẩn. Khi đọc nguyên tác, Tiết Giao thấy thật vô lý, bởi vì Lục Tiềm là một trong những người không thể tự chăm sóc bản thân. Tiết Giao không hiểu tại sao nhiều cô nương tự nguyện muốn chăm sóc Lục Tiềm. Mãi đến tận khi đến thế giới này, ở chung với nhau, hắn mới thực sự hiểu hành vi của những cô nương kia. Tiết Giao căn bản chăm sóc không dừng được. Lòng ngạo thiên này có khí chất thiên tài đặc biệt, nhưng trong cuộc sống luôn mang theo một chút trẻ con vụng về và bất lực. Người ta không khỏi muốn lấp đầy khuyết điểm cho hắn, bảo tồn sự hoàn mỹ của hắn. Theo thời gian, hắn thực sự đã quen với điều đó. Ăn bánh trả tiền, lâu dần liền thành thói quen khó bỏ. Không biết nuôi con có phải là sẽ gây nghiện hay không? Tiết Giao đã trúng độc quá sâu rồi. Bởi vì không thể tiết lộ thân phận Lục Tiềm, Tiết Giao chỉ cười vui vẻ cùng bà chủ lấp ly 3 mét cho qua. Sau đó hắn tự mình cầm lấy một bình sữa lại bị Lục Tiềm đè tay xuống. Tiết Giao không phục nhìn về phía Lục Tiềm. Điện hạ không cho ta uống sao? Hôn hơn 786 chúng ta mang theo nhiều lộ phí, cũng sẽ không thiếu tiền trả. Sao lại hẹp hòi như vậy? Lục Tiềm đem bình sữa đã bị rót vào bát mình tới trước mặt thư đồng, nghiêm túc nhắc nhở, để lại, 3 ngày Giao Giao, trên đường uống, ai cho ngươi đem sữa bò nói thành Giao Giao? Tiết Giao tức giận trừng mắt, Lục Tiềm không hiểu thư đồng tại sao trừng chính mình. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn từ 3 ngày Giao Giao lấy ra 1 ngày Giao Giao, hào phóng mà đưa cho thư đồng. Ta không muốn uống sữa. Tiết Giao rất không cam tâm, cảm thấy mình hơn 10 năm qua đối với bé mập mạp mà nói chính là món đồ ăn yêu thích nhất mà thôi. Không chịu nổi, tức quá, Tiết Giao quay lưng lại và đợi bé mập mạp dỗ dành. Tiết Giao im lặng một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh. Khi quay đầu nhìn lại, Tiết Giao thấy Lục Tiềm đang tập trung thêm mật ong vào sữa. Tiết Giao giật lấy cái bát trước mặt Lục Tiềm. Không được uống, trước tiên phải hứa với ta. Sau này không gọi sữa là Giao Giao. Tại sao? Lục Tiềm lộ ra ánh mắt không vui. Hơn 1 năm bôn ba bên ngoài, điện hạ tới kinh thành 6 lần. Không dám gặp ca ca, không dám gặp mẫu phi, chỉ tìm Tiết Giao, nhưng hắn phát hiện trong phủ Giao Giao có người của Đông gia. Không có người thân là điều quá khó khăn đối với một đứa trẻ không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Điện hạ đã nghĩ ra cách xem sữa bò là Giao Giao, xem từ trưởng môn là ngũ ca. Bằng cách này, hắn biến cuộc sống kỳ lạ thành dễ chịu hơn một chút. Không chỉ phải chịu đựng, điện hạ nhất định phải làm quen với Giao Giao sữa bò. bởi vì Giao Giao người là bạn đồng hành với hắn, hiểu rõ thế giới của hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày Giao Giao cũng sẽ giống phụ hoàng rời xa hắn. Điện hạ phải quen với Giao Giao, không bao giờ hết hàng. Chất lượng kém một chút nhưng sẽ không vứt bỏ điện hạ. Bởi vì ta mới là Giao Giao của điện hạ. Tiết Giao ăn giấm chua sữa bò. Sữa bò cũng chỉ là sữa bò. Trong mắt Lục Tiềm hiện lên một tia thất vọng, giống như một chú chó con bị giẫm phải đuôi bị thương. Hắn cúi đầu không nói chuyện với thư đồng xấu tính của mình nữa. Hai người qua đêm tại một quán trọ ngoại ô. Hôm sau Tiết Giao cùng Lục Tiềm ra bến tàu chuẩn bị lên thuyền rời đi. Trước khi lên thuyền, Tiết Giao không xác định hỏi một câu. Phương hướng này hình như không phải Tây Bắc. Vậy sao? Lục Tiềm thất vọng với khả năng định hướng của thư đồng nhà mình. Cũng may lần trước đại ca trên đường về doanh trại gặp được thư đồng. Nếu không Giao Giao sẽ phải từ biệt điện hạ sớm. Tiết Giao lập tức cảnh giác lùi bước chân khỏi cầu gỗ dẫn lên thuyền. Ngạc nhiên hỏi đứa trẻ phản nghịch. Ngài đến tột cùng muốn đi nơi nào? Lục Tiềm hỏi ngược lại. Ngươi muốn đi nơi nào? Tiết Giao chỉ tay theo phương hướng ngược lại. Đi Tây Bắc đó. Ngài không phải muốn đi tìm kiếm thánh luyện võ sao? Hướng ngươi chỉ là hướng đi trở về hoàng cung. Lục Tiềm nhắc nhở thư đồng ngốc. Khi Tiết Giao bị lộ điểm yếu, đột nhiên cảm thấy lo lắng, mất phương hướng, đầu ngón tay giống như một chiếc la bàn hỏng chỉ loạn xạ. Hắn chỉ tay về hai hướng còn lại, dù sao cũng không nên đi hướng đó. Ra đi Giang Nam, Lục Tiềm duỗi tay nắm chặt tay Tiết Giao, đem đầu ngón tay Tiết Giao chỉ chính xác hướng Tây Nam. Nơi đó kiếm thánh không cần điện hạ. Ngài không trở về Bạch Hành Sơn. Tiết Giao cả kinh hỏi. Vậy đi Giang Nam làm gì? Địa phương kia giai nhân tài tử sống mơ mơ màng màng. Đứa trẻ phản nghịch lẽ nào đã học thói xấu? Nơi đó đồ ăn ngon. Lục Tiềm ăn ngay nói thật. Bà Thục cũng không tồi. Thế nhưng đường khó đi. Ngươi có đi hay không? Tiết Giao không lời phản bác. Đang định dạy đứa bé tham ăn phải có tiền đồ thì nghe thấy một người bên cạnh hét lên. Có kẻ trộm, có kẻ trộm, hắn vừa chạm vào ta là mất tiền rồi. Chính là hắn, đánh giám, ai trộm tiền, có chứng cứ không? Một thanh niên trắng nõn khi thế hung hăng phản bác. Những người còn trên bờ chờ lên thuyền trước tiên liếc nhìn người la to. Sau đó nhìn người được cho là kẻ trộm. Rồi không ngừng sờ vào túi của mình. Tiền của ta cũng mất rồi. Bắt trộm đi. Trong cơn hỗn loạn, chàng trai trẻ có làn da trắng nhảy lên. Bước qua vai đám đông và bỏ chạy như một con sóc bay. Tiết Giao cau mày nhìn theo tên trộm có kỹ năng như cao thủ trốn thoát. Khi quay lại, Tiết Giao phát hiện người bên cạnh đã biến mất. Lục Tiềm đã an ổn ngồi trên thuyền. Ngày sau lên thuyền rồi, chúng ta không thể đi Giang Nam, trước tiên đi Bạch Hành Sơn học võ nghệ, sau này lại đi chơi. Tiết Giao đứng ở trên bờ vẫy tay, đứa trẻ phản nghịch vẫn không nhúc nhích, kiên quyết không xuống thuyền. Hôn hơn 786, xuống dưới đi, người lái thuyền dục Tiết Giao lên thuyền, đột nhiên hắn nhanh trí sờ sờ túi, nói to với Lục Tiềm, ôi không. Túi tiền của ta cũng mất rồi. Nhất định là mới vừa rồi bị tên kia trộm. Ngài nhanh xuống cùng ta đi truy đuổi. Người lái thuyền thiếu kiên nhẫn nói với Tiết Giao. Bỏ đi công tử. Tên trộm kia là người luyện võ. Không ai đuổi kịp. Dù đuổi kịp cũng đánh không lại hắn. Thậm chí có thể hắn sẽ lấy hành lý của ngài. Đem đi tiệm cầm đồ để đổi tiền. Ai nói ta đánh không lại. Tiết Giao phản đối. Nếu ngươi biết hắn là trộm chuyên nghiệp, tại sao không báo quan? Mọi người đều là khách đi thuyền ngươi mà. Người lái thuyền cười cười. Ta báo quan, vạn nhất bị hắn biết tìm ta gây phiền phức thì làm sao đây? Ta nói ngài cũng đừng phí công. Vừa rồi ngài cũng bị hắn dẫm lên đó. Thân thủ này làm sao so với tên trộm kia? Ngài thật sự đuổi kịp. Cũng chỉ có thể ôm chân hắn. Khóc lóc cầu hắn trả tiền lại. Tiết Dao vừa muốn cãi lại, liền nghe thấy tiếng cười của Lục Tiềm. Đúng là hắn cùng người lái thuyền cười nhạo Tiết Dao. Tiết Dao lập tức quăng một ánh mắt dao găm về phía bé mập mạp. Đứa trẻ hư, khuỷu tay quẹo ra ngoài. Lục Tiềm bị ánh mắt Thư Đồng làm sững sờ, lập tức thu hồi ý cười, quay đầu nghiêm túc đe dọa người lái thuyền. Ngươi muốn quyết đấu sao? Người lái thuyền vừa chứng kiến Lục Tiềm nhảy lên, vững vàng đáp xuống thuyền, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Biết rằng hắn là người biết võ, không dám đắc tội, quay người cười nói, khách quan đừng phẫn nộ, tiểu nhân tự tát miệng. Tiết Dao vội la lên, nhanh rời thuyền, tên trộm chạy mất bây giờ, lộ phí của ngài để ở chỗ ta cũng bị mất rồi. Sau này có còn muốn uống mấy ngày giao giao không? Lục Tiềm cau mày, lập tức bay lên bờ, đuổi theo tên trộm mà không nói một lời. Tiết Dao cũng không kịp ngăn cản, người lái thuyền lo lắng. Ôi, các ngươi đến tột cùng có đi hay không? Ta còn phải đón chuyến tiếp theo. Tiết Dao phất tay một cái, vậy ngươi cứ tự nhiên đi, chúng ta không đi. Tiết Dao chờ đợi ở bến tàu một lúc, Lục Tiềm trở lại mang theo tên trộm bị bắt, theo sau là một đám người hoan hô. Hai tay tên trộm bị Lục Tiềm khóa ở phía sau, hắn thỉnh thoảng vùng vẫy nhưng vô ích, bị đẩy từng bước một, cho đến khi đến trước mặt Tiết Dao, Lục Tiềm nói, trên người hắn không tìm thấy túi tiền của ngươi. Tiết Dao, tất nhiên không tìm thấy, vì túi tiền cũng không hề bị mất. Ta đã nói ta không có trộm của ngươi. Buông ra, khi sư phụ của ta tới, các ngươi sẽ hối hận không kịp. Tên trộm kêu gào, Tiết Dao lạnh lùng nói. Túi tiền của ta đã được tìm thấy, hóa ra nó ở trong hành lý. Nhưng tên trộm này đã lấy trộm tiền của mọi người và đồ ăn trộm cũng lấy lại được. Hãy để người dân đưa hắn đến quan phủ. Vừa dứt lời, Lục Tiềm đột nhiên giơ tay lên như muốn bắt lấy thứ gì đó. Tiết Dao muốn nhìn kỹ hơn, nhưng tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Sau đó, nhóm người phía sau Lục Tiềm lần lượt ngã xuống đất. Tiết Dao muốn nói chuyện, nhưng ý thức dần dần mơ hồ. Lục Tiềm nhất thời cảm giác được có một vật lạ xuyên qua không khí tiến về phía mình. Hắn theo bản năng giơ tay lên, kẹp một cây kim bạc bằng ngón trỏ và ngón giữa. Vừa định nhìn kỹ hơn thì thấy Thư Đồng đứng đối diện bị liệt, nằm trên mặt đất, bất tỉnh. Sư phụ đến, sư phụ. Tên trộm vui vẻ nhìn chung quanh. Người phía sau hắn đã buông tay, đang hoảng sợ lao về phía người ngã xuống đất. Giao giao, cách chương.